Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, thú thần tụ tập. Thiên Tà Châu trở nên chỉ có ngón tay cái đại, cũng không có lơ lửng giữa không trung, mà là tựa như một viên thạch đầu an tĩnh nằm tại trong bụi cỏ. www.38i1zw.i Còn phía trên không có bất kỳ cái gì quang mang lưu chuyển. Giống như không tra xét rõ ràng chắc chắn sẽ không để ý. Coi là chỉ là một viên thạch đầu. Lục Ly để chấp pháp trưởng lão cùng Kha mang ở bên trong bế quan cùng nghỉ ngơi. Cái gì cũng không cần quản. Hết thảy chờ cổ thú tộc xuất hiện lại nói. Tử Cơ cùng mấy cái kia thú hoàng thì tại ngoại điện. Tử Cơ mặc dù nội đan bị phế. Nhưng trên người có thú thần chi uy, kia ba kẻ thú hoàng cũng không dám mạo phạm, Lục Ly cũng không muốn quan tâm nàng. Lục Ly tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày lĩnh hội bước thứ ba tuyến lộ thiên đồ. Hiện tại đệ tam phúc đồ đã cảm ngộ 9 bức hình nhỏ. Đại khái còn có hơn 2 tháng đoán chừng này tấm hình lớn liền có thể triệt để cảm ngộ. Đến lúc đó Lục Ly không chỉ có thể cảm ngộ một cái tân áo nghĩa, còn có thể xung kích địa tiên chi cảnh. Lục Ly ngay từ đầu nội tâm có chút bực bội, tu luyện 2 ngày sau đó dần dần tĩnh tâm xuống tới. Dù sao hiện tại liền là loại tình huống này, đi suy nghĩ nhiều đã không có ý nghĩa, không bằng hảo hảo tu luyện. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Lục Ly chỗ bồn địa bên ngoài bắt đầu tụ tập các loại thú tộc. Nơi xa đường chân trời cuối cùng từng bầy kỳ thú chen chúc mà đến. Giữa không trung còn có phi hành huyền thú, che trời tế địa bay tới. Những này kỳ dị huyền thú đến bồn địa bên ngoài đều dừng bước. Một cái tộc đàn một cái tộc quần tụ tập cùng một chỗ. Bình thường toàn bộ bạo ngược hung tàn huyền thú, giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì bạo động. An tĩnh hội tụ ở bên ngoài, trầm mặc cùng đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bồn địa bốn phương tám hướng hội tụ huyền thú đã đạt đến mấy trăm vạn. Mà lại có thể xuất hiện tại cái này huyền thú ít nhất đều là lục giai. Nói cách khác nơi này có mấy trăm vạn lục giai huyền thú. So sánh nhân tộc cảnh giới, nơi này đã tụ tập mấy trăm quân hầu cảnh cường giả. Đồng thời thú tộc còn tại không ngừng hội tụ, không biết lúc nào là cái cuối cùng. 10 ngày sau, bồn địa bên ngoài phương viên trăm dặm đã toàn bộ là đàn thú. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, đủ loại, hình thù kỳ quái đàn thú tràn ngập mỗi một mảnh thổ địa. Mà lại các loại đàn thú đều tụ tập cùng một chỗ. Chỉnh tề không loạn chút nào. Cái này để người ta nhìn phá lệ quỷ dị cùng dọa người. Đằng đẳng 10 ngày, đàn thú nhưng vẫn là không có tiến công. Trong bầy thú thú hoàng ngược lại là có thể nhìn thấy rất nhiều. Nhưng không có hiện hữu thú thần xuất hiện. Lần nữa qua 8 ngày sau đó, đàn thú đã hội tụ không biết bao nhiêu. Phương viên 200 dặm đều là lít nha lít nhít đàn thú. Hung ác bạo ngược thú uy đủ để đem nhát gan võ giả dọa chết tươi. Vù vù tương đương, mặt trời chiều ngã về Tây. Phương Bắc đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy mặt phía Bắc một mảnh bóng đen gào thét mà tới. Vẫn chỉ là từng cái điểm nhỏ. Bên này thú tộc lập tức rối loạn lên. Giữa không trung phi cầm toàn bộ bay thấp xuống tới, còn lại thú tộc thì từng mảnh nằm dạp trên mặt đất. Tựa như là gió thổi qua ruộng lúa, trông rất đẹp mắt tới gần, bên kia điểm đen không ngừng biến lớn. Đây là một đám kỳ dị nhân loại, khoảng chừng 30 mấy người, toàn bộ đều là hình người. Đám người này trẻ có già có nam có nữ, có dung mạo tuấn mỹ. Có thì hắn xấu vô cùng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn rất là dọa người. Đám người này rõ ràng dùng 4 người vi tôn, bởi vì người bên ngoài đều vây quanh 4 người này. còn ngăn cách một đoạn cự ly, không dám áp sát quá gần. Đột hiện ra bốn người này địa vị, theo khí tức đi lên nói, bốn người này khí tức rõ ràng so người phía sau càng khủng bố hơn. Trong bốn người, cái thứ nhất là một người mặc ngân bào trung niên nam tử. Bề ngoài cùng nhân tộc không có quá đại khu đừng, chỉ có khác biệt chính là trên đầu có hai cái nho nhỏ sừng thú. Con mắt còn lóng lánh ngân quang, trên mặt hắn không chút biểu tình, bất quá đầu có chút ngóc lên, không có nhìn xem mặt đàn thú một chút, nhìn rất là kiêu căng. Ngân bào bên người nam tử là một cái thiên kiều bá mị nữ tử. Cái này nữ tử nhìn rất trẻ trung, dung mạo so Tử Cơ xinh đẹp hơn. Trọng yếu nhất chính là cặp kia hồ ly mắt, cùng Khương Khinh Linh đồng dạng yêu mị. Nàng mặc một bộ rất bại lộ màu đỏ chiến giáp, váy ngắn chỉ bao lại nở nang bờ mông, lộ ra hai đoạn bắp đùi trắng như tuyết. Thân trên cũng mặc nhuyễn giáp, ngực khai là đào lĩnh, lộ ra một mảnh tuyết bạch, bụng dưới còn khỏa thân tương đương lộ, có rõ ràng mã giáp tuyến, ong ánh sáng long lanh ra thịt để đằng sau rất nhiều nam tử ánh mắt đều có chút cực nóng. Màu đỏ chiến giáp nữ tử bên người là một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả. Lão giả hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất, bất quá lộ ra gần nửa khuôn mặt phía trên có quỷ dị hình xăm. Nhìn khuôn mặt đều là phi thường dọa người. Cuối cùng là một cái đỏ tráng hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khôi ngô hùng tráng thân thể, trong mắt đều là hung quang, xem xét liền là loại kia tính cách bạo ngược ác hán. Người bình thường cũng không dám cùng hắn đối mặt, tráng hán này mi tâm còn có vết dọc, chính là tam nhãn huyết viên tộc thú thần. Bốn người dẫn một đám người bay đến bồn địa bên ngoài ngừng lại, lơ lửng giữa không trung bên trong, phía dưới lúc này mới vang lên một đạo liên tiếp tiếng thú gào. Tất cả huyền thú đều ngửa mặt lên trời gào thét, đại hống về sau lần nữa nằm dạp trên mặt đất, trên mặt trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, tựa hồ phía trên đám người này liền là vua của bọn chúng. Vô thượng tôn chủ, bên trong tình huống thế nào? Ngân bào có sừng nam tử cái thứ nhất mở miệng. Đám người kia bên trong một cái thấp bé hán tử đi ra, bẩm báo nói, Ngao đỉnh đại nhân, kia hai cái nhân tộc một mực bị vây ở trong thần trận, mặc dù nghĩ đột phá ra, nhưng cuối cùng ra không được, thành thành thật thật ở bên trong ở lại đâu. Hì hì, màu đỏ chiến giáp yêu mị nữ tử thè lưỡi, cười quyến rũ nói, cái này thần trận thế nhưng là thiên địa kỳ trận, còn bị mai rùa tộc tăng phúc. Đừng nói hai cái này phổ thông nhân tộc, liền xem như thần hoàng giới nhan gia tộc trưởng khốn chủ đều ra không được a. Hồ Cơ lời cũng không thể nói quá vẹn toàn. Ngao Đình khoát tay áo nói, nhan gia tộc vương nghe nói nửa chân đạp đến vào thần cảnh, mà lại có được kinh khủng đại thần thông. Nếu như là hắn, cái này thần trận nói không chừng có thể phá vỡ. Khinh địch thế nhưng là tối kỵ. Hai cái này nhân tộc từ chỗ nào tới? Cái kia đỏ hung ác bạo ngược hán tử nghi ngờ nói ra, thật chẳng lẽ chính là cửu giới cường giả? Bọn hắn chuẩn bị triệt để đem chúng ta cổ thú tộc hủy diệt sao? Quản hắn từ chỗ nào tới. Toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào mặt quỷ lão già hừ lạnh một tiếng nói, cửu giới nhân tộc như nghĩ đuổi tận giết tuyệt, chúng ta tự liều chết một trận chiến, coi như cổ thú tộc toàn bộ hủy diệt, chúng ta nhất định phải để cửu giới máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hừ hừ, tà lỗ. Đỏ trắng hán tựa hồ cùng mặt quỷ lão giả có ân oán, hắn đùa cợt cười nói, các ngươi quỷ diện tà chu tộc lợi hại như vậy, làm sao hiện tại không giết đi thần hoàng giới, đem nhan ra chém tận giết tuyệt, thay cổ thú tộc báo thù rửa hận a. Mặt quỷ lão giả rét căm căm nhìn một ngẫu nhiên đỏ mắt trắng. Hán nói, vượn 16, chúng ta mặt quỷ tà chu tộc có thể hay không diệt đi nhan ra ta không biết. nhưng diệt các ngươi huyết viên tộc khẳng định không có vấn đề. Không phục có thể thử một chút. Đủ rồi, Ngao Đỉnh trên mặt lộ ra vẻ tức giận, quát khẽ một tiếng, mặt quỷ lão giả cùng đỏ tráng hán lập tức không dám nhiều lời. Ngao Đỉnh trong mắt ngân quang lóng lánh, chỉ vào tiền phương bồn địa nói ra, hai cái này nhân tộc có phải hay không cửu giới tới? Giết đi vào bắt lấy bọn hắn chẳng phải biết sao? Truyền bản tọa mệnh lệnh. Trước điều động một chút thú tộc đi vào thăm dò thoáng cái. Chúng ta quan chiến một phen lại ra tay cầm xuống hai người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.